Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, 3 năm. 4. Người ngươi là ai? Vì cái gì xong, nam tử kia hoảng sợ nhìn xem đi tới người. Đã thấy hắn một đôi mắt mang theo một tia quỷ dị sắc thái. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên bắt tới. Nam tử kia nháy mắt liền bị cự lực lôi cuốn. Toàn bộ đầu lâu đều cho bóp nát. Nhưng mà, trong suy tưởng thét lên vẫn chưa xuất hiện. Chỉ thấy bên cạnh cái kia mấy tên hoảng sợ người biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Thân thể nhanh chóng hư thối. Bọn hắn hướng phía người tới nhào tới. Còn không có tới gần. Đã ầm vang bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên mặt tường. Cũng chỉ những thứ này mặt tường chất liệu bất phàm. Nếu không, tất nhiên có thể trực tiếp đập sập. Phốc phốc vài tiếng, mấy cái kia dần dần hư thối thân ảnh bị vô hình kiếm cương quấy thành mảnh vỡ. Người tới đi đến cái kia cúi thấp đầu tiểu hài trước mặt. Tốt, không sao. Tiểu hài lúc này mới ngẩng đầu lên. Khắp khuôn mặt là tái nhợt vẻ mặt. Một phòng toàn người. Đúng là cái này nhìn xem có chút không bình thường tiểu hài mới là người sống. Lục Trường Sinh trong mắt âm dương nhãn dị trạng đã tiêu tán. Đứa bé kia lập tức ngồi dưới đất, nước mắt rầm rầm theo trong mắt lưu lại. Lục Trường Sinh không để ý đến, đi đến ở giữa đi đến, bên trong không có vật gì. Nhưng khi hắn mở ra âm dương nhãn về sau, liền nhìn thấy một ngụm cự quan chính trôi nổi ở giữa không trung. Hắn một trường vỗ ra, âm dương chân ý ở trên không hình thành một cái âm dương cối xoay. Đem cự quan cho bao phủ xuống đi. Cự quan ngăn cản một lát, bị âm dương chân ý chỗ trấn áp, triệt để hóa thành bột phấn. Vật này vậy mà không có quỷ vật, thật sự là kỳ quái. Hắn quét bốn phía một cái, sau lưng, Đoàn Lương đám người đã nghe tiếng mà tới. Đem đến tiếp sau xử lý sự tình giao cho bọn hắn về sau. Lục Trường Sinh về tới cứ điểm tạm thời trên nhà cao tầng. Không bao lâu, Đoàn Lương cùng một tên khác thông ý cảnh võ giả Tất Thương đi đến. Đã an bài thỏa đáng. Lục Trường Sinh gật đầu. Ta nói cái kia mặt tường phải thật tốt nhìn chằm chằm. Quỷ thủ đoạn thần bí. Theo dõi thời điểm chú ý một chút an toàn. Có thể sử dụng tử vật thay thế người sống liền dùng tử vật. Tất Thương cùng Đoàn Lương lui xuống. Lục Trường Sinh thì là xuất ra ngọc giản nhìn lại. Tam chuyển võ thể thiên hắn nhìn rất nhiều lần. Đừng nhìn cái này võ học phẩm cấp chỉ là pháp tắc cấp cửu tinh. Nhưng là 10 phần quý giá. Tam chuyển võ thể thiên tổng cộng có tam chuyển. Nhất chuyển tương đương cấp 1 võ thể. Nhị chuyển tương đương cấp 2. Cứ thế mà suy ra. Vật liệu phương diện hắn đã theo đại hợp doanh địa bên trong hối đoái đi ra. Bất quá, còn thiếu khuyết trong đó mấy loại chủ dược. Đến pháp tắc cảnh cấp độ, rất nhiều thứ đều 10 phần quý giá. Điểm cống hiến cũng không nhất định có thể hối đoái đi ra. Còn có cái khác ngọc giàn, bảo tượng chân công cùng cửu đoạn kim thân. Hai loại công pháp cũng là pháp tắc cấp võ học. Bất quá một cái là pháp tắc tam tinh. Một cái khác là pháp tắc tứ tinh, pháp tắc cấp võ học, nhưng thật ra là rất hy hữu. Cho dù là tại truyền trong võ điện, hắn cũng chỉ là phát hiện mấy chục loại, bát hoang chưa từng gặp nạn thời điểm. Pháp tắc cấp cường giả cũng là không tầm thường đại cao thủ. Lợi hại một chút pháp tắc cảnh võ giả, đều có thể chống lên bên trong thế lực nhỏ ổn định. Vật liệu đã chuẩn bị xong, so với võ thể thiên. Cái này hai môn võ học cần thiết vật liệu, liền tương đối dễ dàng tìm được. Bất quá, loại này trước mắt, lại là không dễ tu luyện. Hắn khẳng định cần thời gian cùng an tĩnh hoàn cảnh đến nhập môn. Xem ra, là phải nhanh một chút giải quyết cái kia đại quỷ mới được. Lục Trường Sinh ngồi tại nguyên chỗ suy tư. Chỉ chốc lát, hắn nghĩ tới cái gì? Đem cơ hồ bị vứt bỏ trong góc hộp đem ra. Mở ra về sau, bên trong rõ ràng là một khối nhỏ vụn thấu kính. Ha ha, lão tử rốt cục muốn gặp lại trời, đồng tâm kính quỷ mừng như điên thanh âm truyền ra. Nhưng nhìn thấy Lục Trường Sinh tấm kia bình tĩnh mặt về sau. Sở hữu vui vẻ đều tan thành mây khói. Ta, nó không biết nói gì. nội tâm tràn đầy bị chi phối sợ hãi. Lục Trường Sinh nói ra, cảm thấy a, cảm giác được cái gì? Đồng tâm kính quỷ nhỏ vụn mảnh vỡ bỗng nhiên rung động động. Loại khí tức này là thượng giới. Nó tràn đầy vẻ mừng như điên. Nhưng nghĩ tới bên cạnh vị này người khủng bố ngay ở chỗ này. Liền cũng chỉ có thể thở dài. Người muốn như thế nào? Giúp ta bắt được một cái đại quỷ. Người vọng thấy Lục Trường Sinh xinh lạnh ánh mắt xem ra. Đồng tâm kính quỷ bỗng nhiên dừng lại lời nói. Nói, tuyệt đối không có vấn đề. Có thể làm được a? Đương nhiên, ta cùng bình thường quỷ khác biệt. Bất quá ta tại sao phải giúp ngươi? Sát cơ lại xuất hiện. Đồng tâm kính quỷ bi phẫn nói. Ta đã chịu đủ rồi. Ngươi giết ta đi. Nó rất phân gà. Nếu như là quỷ vật bị trấn áp thì cũng thôi đi. Cùng lắm thì ngủ say. Nhưng trong hộp có cái gì? Có khiêng linh cữu đi cỏ. Có khu tà thảo. Hai loại đồ chơi đều là quỷ buồn nôn nhất chán ghét đồ vật. Khiêng linh cữu đi cỏ có thể để cho ngủ say quỷ ở vào một loại thanh tỉnh trạng thái. Mà khu tà thảo thì là quỷ ghét nhất đồ vật một trong. Hai loại đồ chơi tại. Hắn ngủ không được a? Nhanh hỏng mất đều. Tốt. Người giúp ta tìm ra. Ta thả ngươi đi. Thật. Ta Lục Trường Sinh nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Cái kia tốt. Nhưng không cho gạt ta. Lục Trường Sinh gật đầu. Người nói một chút muốn tìm cái nào quỷ. Nếu như có thể có trên người nó vật tàn lưu tại tốt nhất. Vật tàn lưu. Tỉ như nói quỷ vật mảnh vỡ. Người lây bệnh huyết nhục thiếp thân đồ vật. Những này đều coi là. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Không để ý đồng tâm kính quỷ phản đối. Đem hộp đóng lại. Không bao lâu. Liền đến bức tường kia trước. Họ Lục. Người không được tốt Thật tốt đợi ta a. Tương đương, Lục Trường Sinh nhìn xem trước mặt vách tường. Nói, ngươi xem một chút cái này có thể sao? Ta muốn xem trước một chút. Đồng tâm kính quỷ mảnh vỡ bên trong. Một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh bò lên đi ra. Lần trước tại hạ giới, nó bị Lục Trường Sinh kém chút đùa chơi chết. Bây giờ cũng không có khôi phục bao nhiêu thực lực. Đang lúc nó chuẩn bị tiếp cận gần vách tường thời điểm. Sau lưng truyền tới âm gần trong gang tấc, để nó động tác đều cứng. Người biết ta tính tình của người này. Nếu là người muốn nếm thử chạy trốn, hậu quả mình nghĩ. Thế là, đồng tâm kính quỷ hận hận đưa mắt nhìn cái kia mặt trên tường. Hừ hừ, thủ đoạn này có thể giấu được các ngươi những này người sống. Có thể không gạt được ta. Bất quá, đối phương giống như có chút đáng sợ. Vì ngươi an toàn nghĩ. Muốn không vẫn là quên đi. Đồng tâm kính quỷ càng xem xét càng cảm thấy sợ hãi. Kia là bắt nguồn từ chủng tộc cấp độ áp chế. Tìm ra, chúng ta sẽ bị nó ăn hết. Nó cũng không có phát giác được. Nó đem mình cùng Lục Trường Sinh gọi chúng ta. Đây chính là cùng một chiến tuyến. Ta dựa vào. Mở liền mở. Người cũng đừng trách ta. Ai? Không đúng một đồng tâm kính quỷ chợt nhớ tới. Nếu là Lục Trường Sinh bị ăn, mình chẳng phải thoát ly đối phương ma chảo rồi sao? Mình như thế không thấy được. Ở bên trong cái kia đáng sợ đại quỷ trong mắt, chỉ sợ đều chẳng muốn há miệng. Nhưng mình tựa như là dẫn đường đảng a. Đồng tâm kính quỷ có chút hỗn loạn. Một cái bàn tay chụp lại, đưa nó hư ảnh cho đập nát. Quỷ liền là phiền phức. Động một chút lại mất lý trí. Hắn đem trong hộp khiêng linh cữu đi cỏ đổi đi. Đồng tâm kính quỷ không bao lâu. Lại phục hồi. Tương đương vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta lập tức đi ra. Đồng tâm kính quỷ cảm thấy thế giới tràn đầy đều là ác ý. Theo trong gương leo ra. Càng thêm hư ảo thân ảnh dán tại trên mặt tường bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.